toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh thành công thu hoạch được một vị sĩ quan chăm sóc. Áo đến thì giang tay, cơm đến thì há mồm. Mỗi ngày chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được. Tần Vân Sinh sẽ xử lý mọi thứ thỏa đáng. Công việc hàng ngày của giáo sư thời chính là được sĩ quan mày kiếm mắt sao? Tuấn Tú nghiêm nghị đút cơm. Thường thường vào lúc này, Thời Thanh sẽ nằm xem máy tính và các thứ giấy tờ trên giường. Hầu Tước Sama yếu đuối xem xong một mặt giấy sẽ vênh váo yêu cầu sĩ quan lật sang tờ khác cho cậu. Về phần tại sao cậu không tự đi mà lật, không thấy tay người ta đang không thoải mái hả? Sĩ quan hiểu do hắn không đúng nên Thời Thanh mới bị thương. Vô cùng nhường nhịn ngài Hầu Tước, dù gì cũng chỉ là lật giấy. Tần Vân Sinh từng vô tình xem qua, thấy trên giấy lít nha lít nhít đủ thứ thuật ngữ chuyên ngành. Xem qua nhiều lần, vẫn không hiểu, hắn tuân lệnh đến bảo vệ Thời Thanh. Ngày ngày thứ hai đã xác định được người này tuy tham gia dự án trọng điểm nhưng chỉ là một thằng ngốc. Vì vậy vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nhưng không cảnh giác bao nhiêu. Hiện tại biết được bản lĩnh thật sự của Thời Thanh, Tần Vân Sinh bật ngay mốt cảnh giác. Thời điểm ra vào cũng sẽ quan sát phạm vi xung quanh, đề phòng bóp chết mọi nguy hiểm ngay từ tổng trứng nước. Đối với Tần Vân Sinh thì nhiệm vụ kiểu này tương đối thoải mái. Hắn nhập ngũ đã lâu nhưng chưa nhận nhiệm vụ nào gọi là nguy hiểm. Bây giờ chỉ là bảo vệ một hầu tước trẻ của khoa kỹ thuật. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải đề cao sự an toàn của người này. Cạch, bên ngoài vang lên thứ âm thanh gì đó như tiếng kim loại va vào cửa. Sĩ quan đang yên lặng đút cơm cho Thời Thanh theo bản năng căng cứng người. Còn người ác liệt nhìn về phía cửa, tay không cầm chén chậm rãi mò xuống đai lưng, nhìn chằm chằm hướng cửa chính, từ từ duy trì trạng thái cầm súng đứng lên. Hầu Tước không nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng. Vừa đọc tài liệu vừa nhai cơm, đột nhiên không thấy cơm đâu nữa. Nhất thời bất mãn ngẩng đầu. Làm gì thế? Đút tiếp đi. Tần Vân Sinh nhíu mày, cầm súng đứng trước người Thời Thanh, nghiêm trọng nói, bên ngoài có người. Có người thì sao? Đây là dãy phòng nghỉ mà, không có người mới là lạ ấy. Rõ là có tay nhưng hầu tước yếu đuối kia không chịu dùng. Bất mãn bĩu môi, đút cho ta mau đi, hôm nay đói lắm. Hiếm thấy giọng điệu của cậu tốt như vậy. Nhưng đáng tiếc là sĩ quan không hề bị lay động. Hắn ra dấu im lặng, chắn trước mặt Thời Thanh chăm chú nhìn tay nắm cửa. Thời Thanh không phải người đầu tiên Tần Vân Sinh phải bảo vệ. Trước đó, hắn đã từng nhận lệnh bảo vệ rất nhiều người. Tội phạm, nhà chính trị, thương nhân, các đối tượng kia không hề được an toàn tuyệt đối. Luôn có kẻ thù địch muốn bọn họ chết mọi lúc mọi nơi. Dù có canh phòng gắt gao đến thế nào đi nữa thì vẫn mò vào được. Vậy nên nghe thấy tiếng va chạm kia, dù rõ ràng 90, khả năng chỉ là trùng hợp, sĩ quan cũng phải cảnh giác với 10. Còn lại, hắn đột nhiên cảm giác được vạt áo của mình bị kéo ra phía sau. Tần Vân Sinh không quay đầu lại, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Xin lỗi giáo sư Thời, ngài có thể đợi một chút không? Giọng điệu Thời Thanh bình thản. Quay đầu lại, Tần Vân Sinh, giáo sư Thời, tôi biết ngài không mẫn cảm với nguy hiểm, nhưng đây không phải chuyện đùa. Hầu tước trẻ phía sau vẫn nói nhẹ nhàng. Tần Vân Sinh, ta cho anh quay đầu lại. Sĩ quan bất đắc dĩ. Cái nhìn của hắn đối với Thời Thanh đã thay đổi, nhưng không thể không nói. Hầu tước vô lo kiêu căng này thật sự khiến hắn bất đắc dĩ. Tần Vân Sinh nhanh chóng quay đầu lại. Một giây sau đó, khi nhìn rõ màn hình máy tính của Thời Thanh thì dừng lại. Trên màn hình là một người mặc áo blau, tay cầm một sản phẩm gì đấy bằng kim loại đang đứng trước cửa. Chính là Đàm Minh Nghĩa. Anh do dự muốn gõ cửa, nhưng không hiểu sao sau đó lại thả tay xuống. Vừa thả tay xuống, Đàm Minh Nghĩa sốt ruột nắn nắn quả cầu sắt trên tay. Hiển nhiên, âm thanh Tần Vân Sinh nghe được là tiếng quả cầu sắt. Tần Vân Sinh, hắn im lặng rút vũ khí về. Cầm thìa và chén ngồi xuống bên giường. Thấy hắn ngoan ngoãn ngồi lại. Thời Thanh mới thỏa mãn xoay máy tính về. Tựa lưng ra phía sau nhấc cằm nói. Đút đi còn nhìn gì nữa. Sĩ quan múc một thìa cơm. Đưa đến miệng nhỏ của đối phương. Thấy hầu tước trẻ nhàn nhã híp mắt hưởng thụ hầu hạ. Hắn hỏi thử. Sao ngài có thể xem được camera ngoài cửa? Hắn có tìm hiểu qua về khoa kỹ thuật. Theo lý thuyết thì chỉ có quản lý mới có quyền đăng nhập vào camera theo dõi mới đúng. Thời Thanh, ta hack vào hệ thống. Tần Vân Sinh, ngài xâm nhập vào hệ thống theo dõi của khoa kỹ thuật. Coi như hắn không am hiểu này đó. Nhưng hệ thống của khoa kỹ thuật không phải thứ có thể tùy tiện hack được. Không riêng gì vấn đề phạm pháp. Khả năng mới là thứ cần luận bàn. Ngài hầu tước không hề cảm thấy mình phạm pháp cái gì. Hừ lạnh, chóp chép xong miếng cơm trong miệng mới nói. Làm sao? Không được hả? Tần Vân Sinh, việc này trái luật. Thời Thanh, bị người khác phát hiện thì đúng là trái luật. Nhưng mình không nói thì đâu ai biết đâu. Nói, đuôi mắt cậu cong lên. Ý tứ sâu xa nhìn người đàn ông ngồi bên giường. Ta cũng phải nhắc nhở anh. Bây giờ anh là đồng phạm của ta rồi. Bưng cái mồm kín vào. Ta có bố nên không có vấn đề gì. Nhưng anh thì ta không chắc. Ý bảo muốn sống yên ổn thì đừng có nhiều chuyện. Nhưng nghe cào cứ như người này đang cố uy hiếp mình vậy. Sĩ quan để thìa vào chén. Ngón tay thon dài rảnh rỗi mò tới cánh tay của Thời Thanh đang đắc ý. Xoa nắn một cái. Gương mặt xinh đẹp với vẻ. Bố đây cực kỳ trâu bò. Lập tức bay màu. Kinh hoàng nhìn Tần Vân Sinh. Làm gì đấy? Đã sợ thế rồi mà còn ra rẻ quý tóc. Ngoài mạnh trong yếu khiển trách. Đừng đụng vào ta. Xê ra. Tần Vân Sinh mắt điếc tai ngơ. Thậm chí còn xoa xoa lên xuống. Cảm thụ được làn da non mềm. Nhẹ nhàng dùng ngón trỏ ấn xuống. Rõ ràng lực chả có bao nhiêu. Thế mà khi nhấc ngón tay lên đã tạo thành một vết đó trên cánh tay kia. Ai không biết còn tưởng hắn dùng bạo lực. Nhưng chỉ có sĩ quan bìa. Mỗi lần hắn ấn xuống đều điều chỉnh lực tay. Đảm bảo có thể dọa được Thời Thanh và không làm cậu bị thương. Tần Vân Sinh, ngươi dám. Hầu tước trẻ không phát hiện ra sĩ quan chỉ đang giỡn với mình. Cậu như bị đạp phải đuôi mèo. Phẫn nộ không chịu thua nghiến răng chừng người kia. Tần Vân Sinh cười nhẹ. Cứ như vừa tìm thấy một thứ đồ chơi thú vị. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương. Có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu. Thời Thanh muốn trốn tránh nhưng rồi lại nhớ đến thảm kịch lúc trước. Ngoài mồm thì chửi bới nhưng cơ thể không dám mảy may nhúc nhích. Chỉ sợ sơ ý sẽ làm mình bị thương. Rõ ràng có thể trốn. Rõ là rất sợ, nhưng lại phải ngoan ngoãn để mình nắm tay. Đây là lần đầu Tần Vân Sinh thấy. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa Thời Thanh một chút thôi. Nhưng giờ hơi nghiện mất rồi. Mà vẫn nên ngừng lại thôi. Nếu thật sự chọc điên người này lên. Với cái tính kiêu ngạo đấy kiểu gì cũng sẽ gây ra không ít rắc rối về sau cho hắn. Tần Vân Sinh ghét phiền phức. Hắn vẫn nắm cánh tay mềm mại của Thời Thanh. Trầm giọng nói. Giáo sư Thời, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Hy vọng ngài có thể thông cảm cho tính chất công việc của tôi. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Vui vẻ cái đít. Hầu tước phẫn nộ nhưng không dám động đậy vì tay mình vẫn còn bị bắt làm con tin. Hận không thể KO đối phương bằng sức mạnh phép thuật WinX. Tần Vân Sinh, ta khuyên anh nên nhanh chóng xin lỗi. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Tần Vân Sinh vẫn bình thản. Thậm chí còn khiến hầu tước cảm thấy hắn đang miệt thị mình. Ngài hiểu lầm rồi. Tuy tôi có nhiệm vụ bảo vệ ngài. Nhưng không có nghĩa tôi bị ngài ràng buộc. Thời Thanh dĩ nhiên là cười giận dữ. Có đúng không? Cậu bày ra bộ dạng ta có quyền. Anh không bị ta ràng buộc. Tần Vân Sinh, anh là một con người. Mà con người luôn có nỗi sợ. Dám đắc tội ta thì nhất định sẽ hối hận. Giọng điệu rất kích động. Biểu tình phẫn nộ. Nội dung lời nói rất Young Buffalo. Nhìn Thời Thanh như vậy khiến Tần Vân Sinh cảm thấy buồn cười. Từ khi lên cấp 3 hắn đã không còn nghe kiểu nói trẻ trâu thế này nữa. Ngươi còn dám cười. Hiển nhiên, khóe miệng hơi nhếch lên của hắn thành công thắp lên ngọn lửa siêu phẫn nộ của ngài hầu tước. Cậu nhấc tay khác lên định đánh. Lại bị sĩ quan đẹp trai nhanh mắt lẹ tay ngăn lại. Cho dù dưới tình huống bất ngờ nhưng Tần Vân Sinh vẫn nhớ người trước mặt yếu ớt hơn người thường. Nên thời điểm đón lấy tay đối phương thì đổi tư thế thành nắm nhẹ cổ tay cậu. Vừa có thể chế trụ cậu vừa không làm cậu bị thương. Hiện tại, cả hai tay Thời Thanh đều bị ghim lại. Hai người mặt đối mặt. Tần Vân Sinh hơi cụp mắt. Nhìn lửa hận trong mắt hầu tước. Xin lỗi giáo sư Thời. Tuy không muốn nói, nhưng tôi không có gì phải sợ. Nếu ngài muốn trả thù thì sợ sẽ thất vọng. Thời Thanh cắn răng, nhấc chân muốn đá, để tránh làm cho cậu tự tổn thương bản thân. Tần Vân Sinh đẩy nhẹ cậu ra sau một cái, đè lên người hầu tước. Thời Thanh bị ghìm hai tay, người bị áp xuống giường, không thể nào động đậy. Hầu tước trẻ còn chưa kịp nổi giận. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người nói chuyện. Tiểu Đàm, cậu đứng đây làm gì thế? Đàm Minh Nghĩa có chút sốt sáng nói. Lần trước hiểu lầm ngài ấy nên hôm nay tôi đưa quà đến xin lỗi. Vậy cứ vào đi, đứng ngoài cửa gì đứng mãi. Đàm Minh Nghĩa lắp ba lắp bắp. Tôi hơi ngại, không biết ngài ấy có đang rảnh hay không? Yên tâm, người ta ngừng gì cũng không ngừng thở đâu mà lo. Người này nói, có lòng tốt giúp đỡ gõ cửa một cái. Giáo sư Thời, chúng tôi vào nha. Cửa mở ra, hai người đứng ở cửa, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh trong phòng. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh như sau. Tần Vân Sinh đang đè lên người Thời Hanh, tay giữ chặt hai tay của cậu. Hắn đang mặc quân trang, thứ đáng lẽ phải phẳng phiu mọi lúc bây giờ lại nhăn nhúm. Thời Thanh nằm ngửa trên giường mặt đỏ ửng, một khuôn mặt đẹp đẽ yêu nghiệt bởi ngại ngùng mà trở nên mơ hồ. Cái tư thế này, động tác này, lộp đột của cầu sắt trong tay Đàm Minh Nghĩa rơi xuống đất. Thời, giáo sư Thời giáo, hai người đang làm. Tần Vân Sinh khó hiểu nhìn vẻ mặt kỳ lạ của bọn họ. Một giây sau liền phản ứng. Sĩ quan quay đầu lại nhìn hầu tước dưới thân, rồi nhìn động tác của bọn họ, nhìn ga giường lộn xộn. Tần Vân Sinh, hắn bị nóng đến giật nảy lên. Hắn quay sang hai người đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình. Sĩ quan hiếm khi hoảng hốt, gương mặt cương nghị ánh lên dáng đỏ. Khó khăn giải thích, không phải như hai người nghĩ đâu. Thật error. Cánh tay trắng nõn đột nhiên thò ra phía sau ôm lấy cổ hắn. Hầu tước trẻ tựa cầm lên bả vai sĩ quan. Mỉm cười. Không sai. Như các người nghĩ. Nói xong. Tay cậu chậm rãi mò xuống chạm vào bàn tay đang buông thõng của Tần Vân Sinh. 10 ngón đan vào nhau. Thời Thanh kiêu ngạo hất cằm. Hôn lên nắm tay Tần Vân Sinh. Tuyên bố. Ta và Tần Vân Sinh là một đôi. Tần Vân Sinh, hắn trơ mắt nhìn Thời Thanh ra lệnh đuổi khác. Được rồi, đừng quấy rầy chúng ta vui vẻ. Nhanh đi đi, nói. Hầu tước dướn người lên hôn chụt một cái vào má Tần Vân Sinh. Chụt, âm thanh còn rất lớn. Tần Vân Sinh, hắn lập tức bối rối. Hắn chưa bao giờ yêu đương mà cũng chưa bao giờ hôn ai. Đầu óc trống rỗng. Hai người đứng ở cửa đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương hoảng hốt rời đi. Vừa không tới mấy giây, Đàm Minh Nghĩa đã hớt hải chạy về cẩn thận đóng cửa lại. Bọn họ vừa đi, Thời Thanh lập tức buông tay Tần Vân Sinh ra. Cậu nhìn hắn, đắc ý vỗ vỗ mặt sĩ quan. Hoàn hồn, Tần Vân Sinh như một con robot thiếu dầu nhớt, gian nan quay cổ lại, nhìn Thời Thanh. Tại sao lúc nãy ngài lại nói vậy? Hầu tước trẻ cũng nhìn hắn. Con ngươi xinh đẹp ánh lên tia sáng kỳ lạ. Sợ, lúc nãy còn bảo chả có gì phải sợ. Ta thấy giờ anh cũng sợ phết đấy chứ. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên bà S.com trước sau. Cách chương.